Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1159, chương 91, ta chỗ. Ta phảng phất là nghe bành một tiếng. Sau đó toàn bộ không gian ở trước mắt ta biến mất. Có phảng phất là chẳng có cái gì cả nghe, liền bỗng nhiên xuyên thấu mà qua. Tóm lại, trước trong lòng ta kia căn bản không có quấy hỗn độn không gian cứ như vậy đột ngột biến mất. Sư tổ tàn hồn đã không hoàn toàn. Trước Johnny đại thúc nói cho ta biết bí mật. Sư tổ vài tàn hồn là cũng đã không thể tề tụ sao? Nội tâm của ta nóng nảy. Đau buồn lại nặng nề liền giống như một đối với ngươi trọng yếu nhân. Hắn mất đi một phần thân thể. Trong lòng ngươi trấn an ta không có hoàn toàn mất đi hắn. Có thể ngươi như thế sẽ vì hắn mà đau lòng vô cùng cảm giác. Trong nội tâm của ta tâm tình giống như sắp phun ra núi lửa. Nhưng mà cái gì cũng không nói ra được. Ngàn vạn tâm tình đều chỉ để cho ta nghĩ đang kêu gọi một tiếng sư tổ nhưng là ta cảm giác mình ở. Rơi xuống, nhẹ nhõm bồng bềnh ở một cái không biết độ cao. Cái gì cũng không nhìn thấy địa phương. Sau đó đến một cái cứ điểm. Dùng sức một rớt. Sau đó toàn thân đau nhức, cổ họng khô khát cũng nhanh muốn toát ra khói xanh. Ta kêu không xuất sư tổ hai chữ chỉ là ở trong mông lung nghe thấy mình kia mơ hồ không rõ tiếng. Rên rỉ, tiếp đó, ta có một loại ý thức bắt đầu thanh tỉnh. Linh hồn bắt đầu thức tỉnh ta cảm giác phi thường muốn mắng chửi. Ai bảo ta nằm ở chỗ này? Nằm ở cửa hàng 1000 cây châm địa phương. Đâm vào ta toàn thân làm đau. Là cái kia thần sao? Hắn tân một loại khốc hình. Ta đương nhiên có thể nhớ tới hết thảy. Kia ngăn cản lôi thuần lúc này. Hỗn độn không gian truyền pháp ta rất thanh tỉnh ta không có chết. Đang đối mặt thế gian trong nháy mắt. Nhân sinh bánh xe lại bắt đầu lan lộn. Đau nhức phiền não tâm tình dâng trào. Đồng thời một loại ràng buộc ưu tư cũng xuất hiện. Ngây ngốc, để cho người ta không yên tâm lăng thanh nãi nãi như thế nào đây? Nhưng là, nhớ tới sư tổ kia một phen, nên lòng ta tự đang chấn động giữa lại có một tí bình tĩnh. Cảm giác mình thật giống như vẫn muốn nói chuyện, nghe nhưng là yếu ớt mà suy yếu đứt quãng trong cổ họng phát ra ực âm thanh. Vào lúc này, một cái tiếng bước chân hết sức rõ ràng xuất hiện ở trong phòng. Đùng, đùng, đùng, từng bước là như thế có quy luật. Nghe tới giống như mỗi một bước đi qua khoảng cách cũng trải qua chú tâm đo đạc. Như thế nhất trí, cái kia tiếng bước chân đi tới ta thật sự nằm địa phương liền dừng lại. Ta không biết đây là người nào, phải làm gì, là cái kia cái gọi là thần. Ta ngay lập tức sẽ hủy bỏ ý nghĩ này. Bởi vì người vừa tới không chỉ không có cái kia thần nhìn như bất kinh nhân, lại ảnh hưởng đến nhân cực hạn khí tràng. Ngược lại có một loại không cảm ứng được một người bình thường cũng nên có khí chàng cứng ngắc. Vậy thì là ai? Ta giờ phút này đại não đã hoàn toàn khôi phục năng lực suy tính. Chỉ là đau nhức cùng nặng nề để cho ta không mở mắt ra được. Không nói ra lời. Nhưng là, sau một khắc, ta cũng cảm giác thân thể ta bị thoáng cái đỡ dậy. Động tác nhanh, dùng sức cũng là như vậy đều đều. Lại là một loại tiêu chuẩn hóa kiểu ta thậm chí có nhiều chút không phản ứng kịp ta bị đỡ dậy. Cho đến thân thể đột nhiên truyền tới đau nhức để cho ta không nhịn được trầm thấp kêu đau một tiếng. Ta mới nhận rõ chuyện này. Tiếp đó, không cho ta suy nghĩ. Ta cũng cảm giác một cái dạng cái bát đồ vật thả vào miệng ta một bên. Ta cảm bị bóp ra. Lực đạo lại vừa là vừa đúng. Để cho ta không ngậm miệng được. Cũng không phải quá mức dùng sức mà đau đớn đón lấy. Một cổ mang theo kỳ dị mùi thơm. Kỳ thực khổ sở chất lỏng liền bị chậm rãi. Từ từ, phi thường có tiết tấu rót vào ta trong miệng. Mỗi đổ vào trong miệng một chút, ta sẽ nghe thả chén thanh âm. Tiếp lấy cổ họng cũng sẽ bị lau một chút. Là để cho ta thuận lợi nuốt vào loại chất lỏng này. Ta rất muốn phản kháng. Bất đắc dĩ toàn thân không chỉ có đau nhức. Hơn nữa khí lực cũng biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Ta ngay cả không thể động đậy được cộng thêm cổ họng khô khát. Nguyên bản là rất khát vọng thủy. Cho dù là khổ sở chất lỏng. Vậy cũng có thể dễ chịu một chút. Cho nên cũng chỉ có thể liền bị động như vậy nuốt xuống. Loại này chất lỏng hẳn không nhiều. Người đến kia như thế chậm cùng cẩn thận động tác, cũng chỉ là mấy phút sẽ để cho ta uống cho hết trong chén chất lỏng. Hơn nữa từ hắn động tác đến xem, thật giống như chất lỏng này phi thường chân quý. Bởi vì này động tác cẩn thận hoàn toàn một giọt chất lỏng cũng không có lãng phí. Dày vò như vậy hẳn hoàn chứ. Ta cho là như vậy. Lại nghe thấy ta vị trí phương. Lại vang lên hai cái quy luật tiếng bước chân. Lại ngừng ở ta thật sự nằm vị trí. Sau đó, lại vừa là tưới. Lần này là chân chính thủy bất quá tư vị kia. Một cái liền có thể hét ra tới là thêm mật ong. Kia thuần khiết mùi vị hẳn là thượng hạng mật ong. So sánh với kia khổ sở đến dị thường chất lỏng. Này nước mật ong đối với hay lại là khô cạn ta tới nói. Nhất định chính là tuyệt vời nhất đồ vật. Ta bắt đầu không tự chủ được chủ động nuốt. Bất quá so với kia khổ sở chất lỏng. Này nước mật ong số lượng hình như là quản cú. Quy chúng ta động tác cũng tùy ý rất nhiều. Ngược lại cho đến ta uống không trôi. Sặc ra tới không ít. Những người tài giỏi này dừng động tác lại. Ta lần nữa cho là xong chuyện lúc đó sau khi một chén ấm áp, tản ra say lòng người mùi thơm đồ vật lại bưng đến ta chóp mũi. Đón lấy, một muỗng mềm mại tốt nuốt cháo liền tiến vào ta trong miệng. Mặc dù ta không mở mắt ra được, nhưng là ta đầu lưỡi lại có thể cảm giác được. Trong cháo này chắc có thịt, có thức ăn, còn có không biết tên mùi thuốc nhi tóm lại. Ăn ngon tới cực điểm. Hơn nữa mỗi một chiếc nuốt xuống đều cảm giác ấm áp nổ mạnh ở trong bụng. Cả người cũng ấm áp lên. Ta tham lam ăn, cho đến ta nghe đến chén giọng nói của không. Tâm lý còn tiếc nuối rất. Đáng tiếc cùng nước mật ong bất đồng. Cháo này cũng cứ như vậy một ít. Lại không có. Này mọi chuyện phi thường rườm rà. Lại có thể cảm giác được cái loại này tinh lòng chiếu cố đến cẩn thận từng ly từng tí trạng thái. Trong nội tâm của ta kỳ quái, ta rốt cuộc là ở nơi nào? Vì sao lại bị nhiều người như vậy cẩn thận chiếu cố? Chẳng lẽ lòng ta thình thịch nhảy, là sư phụ bọn họ xuất hiện, đang chiếu cố ta, nhưng là sau một khắc cái ý nghĩ này vừa bị ta hủy bỏ. Sư phụ bất luận là biến thành hình dáng gì, ta đều là nhận ra, bởi vì hắn trên người ta quen thuộc vị. Loại này, vị chỉ là một loại cảm giác. Những người này trống rỗng mà cứng ngắc, không có cái loại này vị. Thân thể ta một lần nữa bị lần nữa buông xuống. Lần này ta không có nằm ở 1000 cây trên kim cảm giác. Ân, thiếu như vậy 200 cây. Tóm lại, hay lại là đau nhói rất khó chịu. Những người này cũng không hề rời đi, mà là bắt đầu ở trên người của ta đảo cổ. Ta cảm giác là đang ở một tầng bóc băng vài cảm giác. Ta không nhịn được trong lòng ám chửi một câu. Ích, chẳng lẽ ta thay đổi xác ướp? Bởi vì này loại mình bị lột ra cảm giác thực sự quá kỳ quái. Nhưng là sau một khắc, ta lại hưởng thụ đứng lên. Bởi vì một loại băng băng lành lạnh mỡ thể bị bôi ở trên người của ta. Một chạm được ta ra thịt, tựa như cùng ta là nóng bỏng đến khó được núi lửa. Mà một trận nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động mưa phùn ở an ủi ta một dạng để cho ta đau nhói. Cũng đi theo hóa giải không ít. Những người này ngón tay sẽ thỉnh thoảng đụng phải ta ra thịt. Ta cảm giác được hẳn là nam nhân thủ. Bất quá lại lạnh như băng đáng sợ ta không đoán ra được ta vị trí hoàn cảnh đến tột cùng là cái gì. Dĩ nhiên cũng liền không đoán ra được những người này là cái gì. Chỉ có thể tùy theo hoàn cảnh đi thuận theo hoặc là bởi vì quá mức thoải mái. Ta dĩ nhiên cũng làm trầm trầm lần nữa ngủ. Vô mộng an tâm ngủ. Hoàn toàn không có thời gian khái niệm. Chỉ nhớ rõ như vậy rườm rà sự tình đang không ngừng trong ngủ mê lại phát sinh qua mấy lần. Cụ thể mấy lần cũng lười đi ký. Bởi vì ta cảm giác thân thể là tại chiều địa phương tốt hướng phát triển. Cảm giác đau nhói càng ngày càng nhẹ. Thay là một loại cảm giác tê ngứa thấy ta nhớ được một thời khắc nào đó. Ta thật ngứa được không? Trong tay ta chỉ cũng có thể có chút nhúc nhích. Ta lại một lần nữa nghe tiếng bước chân. Lần này những quy luật đó tiếng bước chân trở nên nhẹ. Hình như là sợ hãi lại hình như là kính cẩn. Bởi vì ở nơi này nhiều chút trong tiếng bước chân xen lẫn một cái nhìn như ôn hòa. lại mang theo vô tận ngang ngược tiếng bước chân xuất hiện ở ta vị trí phương. Thật là nhột, ngứa đến cực hạn, ta phải muốn nắm bắt, ta căn bản cái gì cũng không để ý tới. Chỉ là muốn đi bắt thật giống như toàn thân cao thấp đều tại nhột phương. Rốt cuộc, ta có thể giơ tay lên, có thể là mới vừa giơ lên. Lại ta cảm giác nguyên bản là có chút vô lực cổ tay bị một cái tay bắt. Hắn thật giống như thờ ơ không dùng quá sức dáng vẻ. Có thể cũng không phải bây giờ ta có thể tránh thoát. Từ hắn tóm lấy ta trong nháy mắt, ta thì có muốn cười lạnh. Tiếp lấy nhảy cỡn lên lại đấu với hắn thượng một trận xung động. Bởi vì còn có thể là ai? Cái kia thần thôi ta cảm ứng được hắn khí tràng. Ta thật cho là đây là địa phương nào đây? Nguyên lai rốt cuộc là rơi vào trên tay hắn. Mặc dù hắn như thế tinh lòng chiếu cố ta, để cho người ta kỳ quái, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho là hắn có cái gì rất tốt đẹp động cơ. Bởi vì hắn tính cách cùng lạnh giá, ta đã từng gặp qua. Trần Thừa Nhất, ngươi là rất ngứa chứ? Cho nên, ngươi canh không nên đi động thân thể của ngươi bất kỳ địa phương nào. Bởi vì đây là khôi phục trạng thái. Rất vui vẻ. Ngươi không có lãng phí ta dược liệu chân quý căn cơ không tệ. Cho nên khôi phục cũng không tệ. Ta cơ hồ có chút không kịp chờ đợi ha ha. Cái kia cái gọi là thần thanh âm ở ta vang lên bên tai. Ta chịu đựng toàn thân ngứa cảm thụ. Chân mày thoáng cái liền hơi nhíu lên. Ta rõ ràng ở lời hắn chung cảm nhận được một tia tham lam. Đây là ý gì? Chính là hắn tinh lòng chiếu cố sau lưng ta mục sao? Thật giống như ta tình huống có chút không ổn, mà đủ loại tình trạng chất đống chung một chỗ. Ta chầm mắt hai mí rốt cuộc có dấu hiệu giãn ra đang dãy dụa hồi lâu sau. Rốt cuộc ta mở ra cặp mắt mình, trong mắt mơ hồ dọi vào chính là thần kia một tấm bị phóng đại mặt. Nụ cười đắc ý, ánh mắt tham lam đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.